Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, cứu viện. Xa xa bay tới chính là số 17, số 18 còn có số 16 bọn họ bị Radix buông tha sau khi ẩn cư ở một cái nào đó trấn nhỏ. An an ổn ổn địa qua mấy ngày tháng ngày, ai muốn ngày này đột nhiên địa cầu gặp đà kích nặng nề. Kim loại sinh vật che ngợp bầu trời. Còn có tinh cầu giống như cự vật lớn từng điểm địa, gặm nhấm, địa cầu số 16 nhận ra được. Rất nhiều sức mạnh to lớn tụ tập cùng nhau. Thật giống mở liên hoan dạ hội như thế trong đó. Còn có kẻ thù của bọn họ Radix cùng Son Goku số 17 lúc này đánh nhịp. Đi xem, liền ba người một đường hướng về ác chiến địa điểm mà đến. Vượt qua gần phân nửa địa cầu. Bay đến trung ương chiến trường nhìn thấy trước mặt cảnh tượng ba người đều sửng sốt. Không chỉ có là bầu trời âm trầm cùng đỉnh đầu xoay chuyển đen kịt không gian. Mà là lít nha lít nhít như hạt cát giống như kim loại cuôn lơ và cùng với giao chiến vàng chói lọi. Người Saiya môn bọn họ mỗi một đạo công kích đều là tính chất hủy diệt. Không chút nào khuếch đại địa nói. Địa cầu có một nửa muốn hủy ở trên tay bọn họ này. Xem bên kia. Số 18 con mắt đột nhiên trợn tròn, lộ ra thần sắc kinh khủng số 17 theo nhìn tới. Sắc mặt kinh biến, lão già kia, hắn không phải đã chết rồi sao? Nói, nhìn về phía số 16, hắn không phải Zero tiến sĩ. Là một loại khác cơ thể sống, số 16 lạnh nhạt nói. Trên người hắn phản ứng cùng nuốt chửng địa cầu tinh cầu phản ứng tương tự. Khả năng hai người là đồng dạng đồ vật, hắn muốn hủy diệt địa cầu. Không ngừng như vậy, dựa theo cái này năng lượng thể phát triển, rất có thể sẽ nuốt lấy toàn bộ vũ trụ, số 16 cũng khó có thể tính toán ra Bond DeGeneres sẽ tiến. Hóa đến mức nào lúc này, số 18 lại phát hiện đồ vật ghê gớm, tên kia. Không phải mấy ngày trước thua cho người của chúng ta sao? Nàng chỉ vào trăng, có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn thấy giờ khắc này trăng vung kiếm thiết chém kim loại cuôn lơ. Giống như là cắt đậu phụ ung dung mà đang trên đường tới. Bọn họ cũng giết chết mấy cái kim loại cuôn lơ. Tuy nói cũng không sử dụng toàn lực. Có thể tựa hồ không có trăng thong dong a. Số 16 đúng lúc nói. Hắn năng lượng tăng cường mạnh. Hiện tại vượt qua ta, số 17. Số 18 sửng sốt đáng chết. Làm sao tất cả đều là chút làm người căm ghét đồ vật, số 17 cắn răng xả ra một tia bất đắc dĩ cười. Từ mấy ngày trước, sự tự tin của hắn liền dần dần bị Radix tha đổ. Hiện tại số 16 lại nói cho hắn, tên lợi hại một cái tiếp theo một cái lúc này mới mấy ngày a. Bọn họ tiến bộ có nhanh như vậy sao? Cái kia số 16, ngươi định làm như thế nào? Chúng ta bị nhìn chằm chằm, hả? Số 18 đôi mi thanh tú bỗng vừa nhíu, lấm lét nhìn trái phải, phát hiện những kia đi khắp kim loại cuôn lơ đang hướng về bọn họ tụ tập kim loại cuôn lơ nhìn thấy. Ba người ở trên trời quan sát, đương nhiên sẽ không buông tha, chỉ thị của bọn họ là giết chết tất cả mọi người. Cứ việc người nhân tạo không có khí tức, nhưng vẫn bị bọn họ dùng con mắt phát hiện tề tiệm tiệm ba tên kim loại cuôn lơ trước tiên bay về. Phía bọn họ, tốc độ cực nhanh, dẫn tới phong lưu xoay chuyển số 17 khinh thường hừ lạnh. Xem ra đem chúng ta cho rằng quả hồng nhũn a, hắn bày ra tư thế. Trong mắt bốc ra tức giận, đám hỗn đản kia, cùng lúc đó, số 16 cũng hướng về đi vào. Chuẩn bị chiến đấu kim loại cuôn lơ đột nhiên ra tốc, bàn tay đâm ra màu u lam khí mang. Trên không trung vung vẩy ra từng đạo chém nứt hư không chém vào kinh khí nhưng là người. Nhân tạo không sợ chút nào. Mỗi người bọn họ hét lớn một tiếng. Đón cuôn lơ công kích bay trùng khí mang chém ở trên người bọn họ trong nháy mắt đổ nát. Biến ảo thành sán lạn tàn quang mà người nhân tạo động thân đâm quyền. Âm lãnh ánh mắt xẹt qua kim loại cuôn lơ trước mặt. Sức mạnh khổng lồ bộc phát ra. Đem cuôn lơ oanh đến mặt đất. Không đỡ nổi một đòn. Số 17 lạnh lùng làm ra đánh giá số 16 nhưng không có như vậy giải sầu. Hắn nhìn quét chu vi. Sắc mặt bình tĩnh. bọn họ nguồn cung cấp năng lượng rất mạnh mẽ, tựa hồ sẽ không đoạn tuyệt, vậy thì thật là tốt. Chúng ta cũng là vĩnh hằng năng lượng. Nói, số 17 càng chủ động hướng về áp sát kim loại cooler phát động tiến công. Một tay một nguồn năng lượng bắn bay toàn đem cooler đẩy lùi, bóng người của hắn qua lại trong đó. Như cuồng phong càn quét xa xa mà. Gradit nhìn, ý cười càng nồng, ai nói kim loại cooler nhiều liền có thể mang đến tuyệt vọng. Bọn họ có mang tính áp đảo sức mạnh, có bất tử Piccolo, có năng lượng vô hạn người nhân tạo số 17, số 18, cứ việc lập trường không giống, mục đích không giống, nhưng hiện tại đều đứng Bond DeGeneres phía đối lập. Nơi nào sẽ tuyệt vọng? Chúng ta cường bạo tốt à? Trái lại Bond DeGeneres, sắc mặt bình tĩnh bên dưới, ánh mắt đã có chút hoang mang, tuy rằng lượng lớn kim loại cooler đều nhìn chăm chú thực lực đứng đầu nhất mấy người mà đi. Nhưng còn có thật nhiều du đãng ở bên ngoài người Saiya môn ác chiến kim loại cooler hơn nửa năm. Ở một trọi một miễn cưỡng thắng lợi trạng thái. Nếu là gặp phải vây công, liền cùng ứng đối. Hợp tác lên cũng có thể duy trì thượng phong, chỉ khi nào lạc đàn. Liền nguy hiểm, Afuna ỷ vào chính mình là siêu Saiya đấu đá lung tung. Tiến vào kim loại cooler trong phong tỏa. Số lượng không nhiều, chỉ có 4 cái. Nhưng coi như vậy bằng thực lực của nàng vẫn cứ không cách nào đột xuất vòng vây, nàng sẽ thuấn. Gian di động, kim loại cooler cũng biết. Hai người ở không gian va chạm thường thường lấy hòa nhau cáo chung. Muốn bỏ chạy không có ai hỗ trợ là không được, có thể liên tục tác chiến đã làm cho nàng cảm thấy uể oải. Nàng vừa bắt đầu liền cuồng oanh loạn tạc, lãng phí quá nhiều thể lực. Dẫn đến hiện tại chỉ có thể khổ sở kiên trì, chết tiệt kim loại món đồ chơi. Muốn nhốt lại ta không dễ như vậy. Afuna biệt một cái khí. Quanh người bị năng lượng bao vây thành một cái cầu. Tỏa ra sáng quắc nóng diễm. Nàng dự định lợi dụng tầng này năng lượng mạnh mẽ đánh nhau chết sống cooler môn bị nàng đột. Nhiên bạo phát năng lượng kinh ngạc nháy mắt. Tiếp theo giơ tay lên chỉ. Tản ra từng đạo chùm sáng tử vong. Chùm sáng tử vong thắng ở tốc độ nhanh. Hơn nữa từ mỗi cái góc độ xuyên kích. Dệt thành thiên la địa võng. Afuna dựa vào có thể lớp năng lượng chống đối một phần. Đồng thời hướng về bọn họ xông tới mà đi, nóng rực năng lượng như loại nhỏ thái dương. Tựa hồ muốn đem tất cả nướng đến nóng chảy. Nhưng là cooler môn rất nhanh tụ tập cùng nhau. Thả ra sóng trùng kích đối kháng Afuna, hai người đối kháng. Cooler tụ tập sức mạnh dần dần vượt trên Afuna. Afuna gân xanh trực bạo. Mồ hôi trên mặt không ngừng mà nhô ra. Ukansu com cánh tay tê dại. Sức mạnh phát huy đã tới cực hạn, chỉ lát nữa là phải không chịu được nữa. Phía chân trời bay tới vài đạo mâm tròn hình Nimbus. Vòng quanh đường cong xoay chuyển. Cuối cùng cắt ra kim loại thân thể. Khí nguyên trảm. Krillin tuyệt kỹ một trong, lập tức. Kim loại cooler bị chặn ngang chém tới ở đĩa. Krillin phi thân hạ xuống. Ôm lấy Afuna rời đi, nhanh cùng đại gia hội hợp. Người Afuna đột nhiên nói không ra lời. Ở trong mắt nàng Krillin rất yếu. Hơn nữa là cái tiểu chú lùn. Bình thường là nàng trêu ghẹo trào phúng đối tượng có thể thời khắc nguy cấp. Ngược lại là Krillin cứu mình, nàng thoáng nghiêng đầu nhìn một chút Krillin mặt. Phát hiện khuôn mặt này cũng không phải như vậy làm người ta ghét mà. Chỉ ít còn nhìn được luôn luôn dũng hãn Afuna càng hướng về Krillin bên người hơi co lại. Ngực chập trùng kịch liệt. Cảm ơn, nàng vừa nói xong. Phía trước chặn lại kim loại cooler đã hiện thân. Bọn họ có tới 3 tên. Gắt gao ngăn cản Krillin đi tới đường Afuna, cắn răng một cái đang chuẩn bị đánh nhau chết sống. Bên cạnh truyền đến gầm lên giận dữ. Khí công pháo. Xuyên qua hoang khư phía chân trời, khí công pháo liền chuỗi 3 tên cooler. Đem bọn họ oanh đến miểu địa phương xa. Chỉ để lại một vệt quang ảnh còn sót lại ở Krillin cùng Afuna trước mặt, khí công pháo tuy thương. Không được kim loại cooler. Nhưng có thể đem oanh lùi. Bạo phát giới vương quyền, cả người lấp lóe hồng quang, tiên xin han xa xa mà điều khiển hai tay. Đối với Krillin hét lớn. Nhanh đi cùng ta bồ hội hợp. phía ta bên này có Nappa ở. Biết rồi. Krillin so với cái ngón tay cái người địa cầu tuy rằng sức chiến đấu không kịp đủ loại quái vật. Thế nhưng luận võ thuật tinh túy cùng phối hợp. Hơn xa cái khác Afuna chịu đến chấn động không có kim loại cun lơ ngăn cản. Afuna cùng Krillin triển khai teleport. Thành công cùng đồng bạn hội hợp lúc này. Radit âm thanh truyền tới mỗi người đầu óc. Bỉ cao tinh bên trong chip vị trí đã xác định. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.